Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 248, Lam Tinh đệ nhất thiên tài. Cực phẩm mãn linh căn có hai loại hàm nghĩa. Hắn một, có thể tu luyện bất luận cái gì linh khí, cũng liền đại biểu cho có thể ngưng tụ các loại thuộc tính linh phách. Đồng thời, có thể xem tình huống làm ra các loại lựa chọn. Tỉ như, đã có thể ngưng tụ đơn linh phách, cũng có thể ngưng tụ nhiều linh phách, thậm chí thập đại linh phách đều có thể nếm thử ngưng tụ. Đương nhiên, muốn ngưng tụ ra thập đại linh phách, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng dù là ngưng tụ ra xong linh phách, thực lực bản thân cũng sẽ so đơn linh phách mạnh hơn rất nhiều. Thứ hai, linh căn phẩm chất cũng là phân đủ loại khác biệt, từ thấp đến cao theo thứ tự là yếu phẩm, trung phẩm, cao phẩm cùng cực phẩm bốn đẳng cấp. Linh căn liền giống với một cái chữ vật vật chứa, càng là kiên cố, dung tích lớn, chứa đựng linh khí thì nhiều, mà cực phẩm linh căn cũng là phẩm chất tốt nhất, chứa đựng linh khí cũng là nhiều nhất. Chứa đựng linh khí càng nhiều, thực lực cũng liền càng thêm cường hãn. Tại Lam Tinh, xuất hiện qua song linh căn, tam linh căn, thậm chí ngũ linh căn, nhưng từng chưa xuất hiện qua mãn linh căn, lại càng không cần phải nói là cực phẩm mãn linh căn. Lý Chấn Phong bốn người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đan linh căn. Linh căn phẩm chất cao nhất cũng mới cao phẩm, cho nên tại nhìn thấy Tô Nghĩa nắm giữ cực phẩm mãn linh căn thời điểm, như thế nào lại không khiếp sợ không tên? Bọn họ thế nào? Tô Nghĩa chưa nghe nói qua cực phẩm mãn linh căn. Gặp Lý Chấn Phong nguyên một đám không kém gà gỗ, nhất thời có chút mờ mịt. Một lát sau, hắn hướng về Tiếu Chấn Hùng dò hỏi. Tiếu hiệu trưởng, khảo nghiệm kết thúc rồi à? Ta có thể lấy tay ra sao? A, Tiếu Chấn Hùng tỉnh táo lại, vội vàng nói, Tô Nghĩa, có thể. Tô Nghĩa thu tay lại, quay người trở lại tại chỗ. Lúc này, Lý Chấn Phong bốn người cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Trong mắt một mảnh nóng rực, như là thấy được bảo vật một dạng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa ho nhẹ một tiếng, có chút buồn bực mà hỏi, hiệu trưởng, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, rất tốt. Lý Chấn Phong cười ha ha một tiếng, tiếp lấy giơ ngón tay cái lên. Tô Nghĩa, ngươi không hổ là thiên tài, Lam Tinh đệ nhất thiên tài, hoàn toàn xứng đáng. Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú, lại là cực phẩm mãn linh căn, quả thực cũng là tu luyện tuyệt hảo phôi tử. Nói là Lam Tinh đệ nhất thiên tài không có không đủ. Dù là chiến thần Cố Hạo Thiên hàng ngũ, cùng Tô Nghĩa so sánh, cũng là thua chị kém em. Tô Nghĩa biết mình là thiên tài, nhưng bị Lý Chấn Phong ở trước mặt khoe, vẫn là có chút ngượng ngùng, liền rời đi đề tài. Hiệu trưởng, cái gì là cực phẩm mãn linh căn? Tô Nghĩa, ta nói cho ngươi nghe nghe. Tiếu Chấn Hùng đoạt trước nói, đằng sau kỹ càng đem cực phẩm mãn linh căn đặc điểm cáo chi Tô Nghĩa. Nghe xong, Tô Nghĩa hơi nhỏ kích động, quả thật. Nắm giữ vạn linh tụ phách thánh pháp không cần quan tâm có hay không linh căn, nhưng cực phẩm mãn linh căn thì khác. Trong khi nói, ngày sau nếu là tu luyện ra nhiều loại linh phách, cũng sẽ không có người hoài nghi gì. Mặt khác, cực phẩm linh căn chứa đựng linh khí lượng là lớn nhất, mang tới chỗ tốt cũng là rõ ràng. Cùng cấp bậc bên trong, hoàn toàn có thể bằng vào linh khí nhiều ưu thế nghiền ép đối thủ. Không khỏi Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi phía trên hất lên. Lý Chấn Phong bốn người khôi phục lại bình tĩnh về sau, tập hợp một chỗ thương nghị lên. Tưởng Vân Hoa trước tiên mở miệng, Tô Nghĩa nếu là cực phẩm mãn linh căn, liền không thể tùy tiện tu luyện công pháp, nhất định phải tu luyện một bộ phù hợp, lại cao phẩm cấp mới được, bằng không mà nói tương đương lãng phí Tô Nghĩa thiên phú. Phùng Chấn Nam khó khăn nói, thế nhưng là chúng ta Nguyên Thành, tối cao phẩm cấp công pháp mới là thiên cấp, đi nơi nào làm tốt hơn công pháp? Được nghe, Lý Chấn Phong bọn người rơi vào trầm tư. Tại Lam Tinh, phẩm cấp cao nhất công pháp là huyền cấp công pháp, nhưng đều bị một số đại thế lực cầm giữ. Công pháp là đặt chân căn bản, bất luận là ai đều sẽ không dễ dàng lấy ra. Kể từ đó,